Chàng rể quyền thế, chương 4281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hai nàng, chính là Cao Thành Dương. Có hàng chục người ở đây, có hơn chục nam tử hán mặc vest. Có thể thấy, bọn hắn đều là cao thủ, dày dặn kinh nghiệm thực chiến. Bùi Nguyên Minh vẫn hung hăng như vậy ở trước mặt những người này. Là chán sống rồi sao? Cho dù Trịnh Tuyết Dương biết Bùi Nguyên Minh có những năng lực gì, nhưng lúc này mí mắt của cô cũng giật giật. Một Cao Thành Dương thì cũng không là gì. Một Tư Bản Trường Thành vốn cũng không là gì. Nàng là trưởng gia của nhánh thứ 9. Nàng không sợ hãi chút nào. Nhưng vấn đề là nước ở Kim Lăng, cố đô của Lục Triều, quá sâu. Chưa nói đến những chuyện khác. Chỉ cần một ẩn thế vương gia đứng sau Tư Bản Trường Thanh, cũng đủ khiến người ta nản lòng mà kiêng kỵ. Như câu nói, trước đây Vương Tạ Đường Tiền Yến bay vào nhà dân chúng tầm thường. Tạ, chính là Tạ Môn Kim Lăng của ngũ đại môn phiệt. Vương, là đang nói về ẩn thế vương gia. Thứ hạng của vương gia trong lòng người của Kim Lăng, thậm chí còn trước cả Tạ Môn Kim Lăng. Điều này đủ để giải thích sự khủng khiếp của gia tộc ẩn thế này. Trái ngược với lo lắng của Trịnh Tiết Dương, La Bác Hoa lúc này sắc mặt cực kỳ sảng khoái. Rốt cuộc, hắn chỉ vừa điều nghiên địa hình, liền bị Cao Thành Dương dẫm chết. Hiện tại có thể nhìn thấy Cao Thành Dương kinh hoàng, không biết hắn đã vui mừng như thế nào. Vương Bát Đản, nhanh lên thả Cao Thiếu ra. 10 tên tùy tùng giờ phút này liền muốn xông lên. Hơn một chục tên mặc vest vào lúc này cũng đang ngoẹo cổ cố dọa người. Kẻ nào dám tiến lên một bước, ta trước tiên sẽ đạp nát chân kia của Cao Thành Dương. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió mở miệng, đồng thời ngăn lại La Bác Hoa đang muốn tiến lên giúp đỡ. Nhưng một câu nói đơn giản bỗng khiến toàn trường lặng đi. Mặc dù những tên tùy tùng đều tức giận không thôi, mặc dù đám vệ sĩ đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này không một tên nào dám nhúc nhích. Vô số người ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh đều là căng thẳng cùng sự kinh ngạc. Bầu không khí trong căn phòng ngưng trọng đến mức gần như đóng băng. Nhiệt độ dường như đã giảm xuống một chút vào lúc này. Tất cả mọi người đều câm như hến, liền nửa câu cũng không dám nói. Cách chương